Xin lỗi anh sai rồi. Chương 9, Cuộc sống ở chung. Góc truyện audio.com. Sau ngày gặp mặt hôm ấy, nó biết cuộc sống nó sẽ không còn yên ổn nữa do chính người mang danh chồng kia tạo ra. Nhưng nó không thể nào làm khác Đờ Si khi đó là mệnh lệnh. Sáng hôm sau nó kéo vali chuyển đồ sang căn biệt thự mang tên KF là chữ cái đầu của mọi đứa. Căn biệt thự này do hai nhà xây dựng lên với số tiền hàng nghìn tỷ. Mọi thứ đều là hàng cao cấp, nhà luyện tập, phòng bơi, luyện thanh, kèm theo đó từ cổng ít vào có hai hàng hoa hồng đủ màu. Loại hoa nó thích nhất, vs một cái sân rộng 1.000 mét vuông. Pimpi nhỏ đang cầm vali, NS cho Dui chớ trong đó đâu có gì đâu ngoài sách. Súng, hộp y tế, thuốc độc, nó ít versus bộ cây đen kết hợp versus chiếc mũ FILA hiện đại. Đeo tai phone, nhưng nó lúc này rất sành điệu. Hắn ra mở cửa versus bộ đồ thể thao khuôn mặt thì đẫm mồ hôi. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó hai người như có tiếng sét ái tình rét. Nó chợp tỉnh dậy, định ca cho tôi vào sao? Nó, o cô vào ít, hắn, tránh ra, nó NSR nó bước vào nhà. A ca mà phòng tôi ở đâu? Nó quay lại hỏi, à, tôi versus cô ở chung phòng. Hắn, bộ nhà hết phòng, nó, ca nhưng nó đều bị đóng. Hắn, ngu, nó NSRBT vào. Nó ít vào nhà rồi lên lầu. Hắn thấy hiếu khi nên ít theo vì chính hắn cũng chẳng biết tháo sao nữa. Nó tháo chiếc kíp trên đầu xuống xong đút vào ổ khóa. Giáp cánh cổ mở ra, tôi ngủ ở đây nha. Nó NSR đóng cửa. Còn hắn thì ngơ ngác. Cách chương.